tiếp. À, anh Nghĩa, để căn nghe, tuy nó chia hai nhưng mà nó lại cùng một nó cùng vào một đoạn, nhưng mà nó có hai cái nghĩa cũng như trên, tuy chia hai nhưng mà cái chuyện một căn về nguồn, sáu căn đồng giải thoát, nó cũng cùng một nghĩa về cái việc thoát trần. À, để cho nên cái này cũng thế, nó chia hai, nó cùng một ý nhưng mà nó chia hai. Thì chú giảng đi. Ở sách đây Phật có lấy cái thí dụ, cái người mà nhìn hư không đó, mắt đang thanh tịnh, hư không thì cũng thanh tịnh mà mắt thì đang trong lành mắt. Bây giờ đứng nhìn hư không một lúc thì cái mắt nó mỏi. À, cái mắt nó mỏi thì thấy ở hư không có cái gì? Hoa đố. Có cái hoa đố. Đấy. Thế thì đó là cái thí dụ ở trong kinh. Thế còn đích thân chú bây giờ làm sao lại gọi là thấy nghe như huyễn đoá mà ba cõi tựa không hoa. Đấy, hoa đốm nó mọc ở đây, nào mít, nào xoài, đủ cả. Đấy, các thứ hoa đốm nó đầy ở đây. Thì ở chú sao lại gọi là thấy nghe như huyễn đoá? Chú đâu có chừng chừng nhìn hư không đâu, mà sao nó cũng ra đủ mít, xoài, đủ thứ đấy. Ôi giời, bây giờ nó hiện hình tướng lên, nó là cái gì? Tức là cái con mắt của chú bây giờ là cái huyễn đoá đấy. Là cái bệnh, cái bồ đề lao tướng đấy. Cái con mắt của chú, vì chú đeo cái con mắt này, cho nên là ánh sáng mặt trời nó mới chiếu vào cái con ngươi, nó mới đặt vào trong thần kinh, rồi nó mới thành cái hình này, hình kia, nó mới hiện ra. Chứ nếu chú không đeo cái con mắt này thì ánh sáng mặt trời nó đâu có vào cái thần kinh. Thế thì chú đâu có nhìn thấy mít, thấy xoài, thấy cây cối này, những cái màu xanh thẫm, màu xanh nhạt, các thứ này cũng có. Nhưng mà chỉ bởi vì nó có một tia nó chú đưa vào mặt thôi. Thế cho nên là khi không, chú có một cái bộ máy đó, mà nó thành ra cái này nó hiện lên. Cho nên là mắt của loài chim nó khác, mắt của loài gà nó thấy khác. Thế là cái trò chơi của cái con mắt này đó, nó đánh lừa mình thế thôi. Thế cho nên cái mắt này nó là cái huyễn lóa, nó là cái màng, nó là cái khi không chú đeo nó vào. Thế cho nên bây giờ chú nhìn qua cái màng thì chú mới thấy cái cảnh này. Còn cho nên cái cảnh này nó là hoa đốm ở hư không. Cái mắt Phật đâu có thấy, Phật đâu có nhìn thấy những cái này đâu, mà mình cứ thấy cái này. Mình đeo cái bệnh cho nên mình nhìn ra thấy cảnh. Chứ cái cảnh này là hoàn toàn là cái không hề có. Biết nó là bệnh rồi cho nên không bận lòng nữa. Đấy. Thế thì sao? Thì cân nghe huyễn lóa trừ. Đã. Như vậy tức là sẽ trừ được nó. Thì lâu ngày, cái này chắc phải lâu lắm ạ. Cái bộ, cái con mắt mấy cái tai nó mới liệt đi. Cái việc mà nó thâu ánh sáng mới nó thâu động tĩnh này, mấy cái việc này nó mới liệt đi. Cái tham thu hút cảnh trần này nó mới liệt. Thế bao giờ nó liệt đi hết thì lúc bây giờ nó mới trừ. Tức là động tĩnh rõ ràng không sanh đấy. À, thì là mới gỡ được cái việc động tĩnh, tức là gỡ được cái hoa đốm bên ngoài. Rồi hoa đốm bên ngoài gỡ được rồi thì dần dần cái bộ máy không dùng nữa, nó phải liệt đi. Thế là nó liệt cả căn đi. Thì khi ấy trần sẽ tiêu, mà giác mới viên tịnh. Nghĩa là cái cảnh hoa đốm nó tan đi, tức là chú đã hết cái bệnh đau mắt. Cái căn nghe ấy ví nó với cái huyễn lóa. Cái huyễn đoá này là từ cái căn mắt căn tai của chú. Đó, cũng như người đeo thêm một cái kính đỏ mà nhìn cái gì nó ra màu đỏ. Thế nên bây giờ vứt cái kính đi thì cái màu đỏ nó cũng tan đi. Là hết hoa đốm thì giác viên tịnh. Đó, tức là căn nghe nó cũng tan, nó hết căn thì tánh giác của mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Thế cứ như thế đi cho tới cái ngày mà chú tịnh nó cực cùng cực, tức là cái mắt của chú lành hoàn toàn, thì cái sáng của chú trong ngoài nó sáng cả thông suốt. Thì khi ấy chú tịch chiếu khắp hư không. Còn bây giờ mình cứ mở mắt ra đã vướng hết mít đến xoài, rồi lại vướng cái núi, nhìn sang bên kia thiện chí không thấy. Còn bây giờ lúc này là lúc tịch chiếu khắp hư không, nhìn khắp cả pháp giới. biết cô là mộng thì đâu có bị lưu giữ được. Biết là hoa đốm ư? Ừ, không rồi, thì màu xanh hay màu vàng nó cũng là hoa đốm, đâu có bị những các cái cảnh ở ngoài nó chi phối mình được. Đấy. Thì đây là ông Văn Thù nói là nếu mà ông cứ trở về cái tâm chân tâm bản tánh của ông ấy thì coi như là những việc này là xong hết. Kính mời thầy có đọc tiếp. Sáu căn mình như mười nộm, cho nên là bắt được một cái căn thì là cả sáu căn nó đều ngừng lại. Thì bây giờ nói sáu căn thì thực ra mình khó thấy, nhưng mà bây giờ nói lắm khi ngồi thầy cứ nghĩ cái như cái chợ Bến Thành đó, chợ Bến Thành ở Sài Gòn đó. Đó, biết bao nhiêu người ra vào nhộn nhịp, mỗi người coi như là ai cũng thấy cái quan trọng của mình là phải đi lo việc này việc kia, cho người nào cũng như là đang lo một cái đại sự cả, ngày nào ngày nấy. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ cái hơi thở ở mũi nó ngừng lại thì tất cả trong cái chợ nó sẽ thế nào? Bây giờ chỉ cần làm cho cái mũi nó đừng thở nữa thì sao? Em ru hết nhộn nhịp. Tất cả những người là ngã xuống hết, mà thành không hết, không có nữa. Thế cho nên chỉ cần một cái bộ máy nó ngừng lại, một cái bộ máy quan trọng đó mà nó dừng lại thì toàn thân là coi như là những cái sự mà hoạt động này là nó thành không hết, không có gì cả. Thầy em lúc thầy cứ ngồi thì tưởng tượng cái chợ bây giờ, cả chợ ở đấy mà một người bây giờ tất cả những cái mũi nó đừng thở nữa. Thế thì thật là tất cả những cái rối tít mù nó thành là không hết, chả còn gì. Thế đây ngài nói như vậy đấy. Tức là ông thầy ảo thuật là cái tâm thức của mình ở đây thì thật ra là ngài chỉ định chỉ cho mình biết cái hoạt động của sáu căn của mình bây giờ nó là một thứ huyễn hóa, chứ thật ra là ngài cũng chẳng không cái khi đấy thì cái huyễn hóa của một ông thầy ảo thuật mà thôi. Cái căn trần của mình nó hư vọng. Nghĩa là cái bộ máy nó chụp ảnh rồi, cái bộ máy chụp ảnh của chú ấy nó liệt rồi. Căn tức là bộ máy như vậy, nó đã liệt rồi. Đó. Thì nó có thâu những bóng ảnh nữa không? Không thâu những bóng ảnh. Thế, không có thâu bóng ảnh nữa cho nên trần nó tiêu. Mà đã không có bóng ảnh ấy thì chú còn có tham với sân nữa không? Cấu nó cũng ứng niệm tiêu. Thế thì bây giờ còn lại cái gì? Nhà thầy này còn lại cái tánh Phật nữa. Đấy, thì còn có cái viên minh tịnh diệu của chú nó hiện lộ ra. Đó. Mà thầy chứ ứng niệm là sao? Là ngay lúc bây giờ. Ứng niệm, ngay cái niệm ấy. Ngay cái niệm ấy nó tàn. Là ngay cái lúc bây giờ, ngay tức khắc nó tàn. Đại ngộ là các cụ tu về pháp... thì nó bừng, nó ngộ ra, nó là chuyện khác. Còn đằng này là chúng đây là nói cách khoa học, đó. Nghĩa là bây giờ chú dùng cái bộ máy đó, rồi bây giờ chú không dùng nữa, bây giờ chú có cái máy chụp ảnh, là cái căn của mình là máy. Bây giờ chú không dùng nữa, lâu ngày nó phải dỉ, nó phải liệt, dần dần nó rũ, nó liệt đi thì nó không thâu ánh sáng nữa. Cái này không nói chuyện đốn ngộ của chú. Thế thì đâu có ứng niệm. Đây không. Ứng niệm, đây là ứng niệm. Và cái lúc mà khi cái bộ thì hẳn là cái lúc bây giờ chú không có trần, không có cấu nữa. Thì ngay cái lúc không trần, không cấu ấy là tánh viên minh tịnh diệu của chú nó phải hiện lộ ra. Cái chữ ứng niệm đây Đức Văn Thù muốn cho chúng mình thấy là nó nhanh chóng lắm. Nó không lâu gì. Thế nhưng mà chữ ứng niệm đây ấy, nói về cái phương pháp tu phản văn nó khác với cái pháp môn của con. Cái pháp môn của con ấy là các vị bừng ngộ, bừng tỉnh ra. Thế còn đằng này nói về cái việc mình có cái công phu thì nó tê liệt, nghĩa là trước kia mình ham đắm cảnh trần, rồi đến nỗi mình làm một cái bộ máy để mình chụp, chụp ảnh. Thì bây giờ đây ấy, mình không dùng nữa, lâu ngày cái bộ máy này nó liệt đi, thì cứ đừng có trần, đừng có cấu nữa, thì là tự nhiên cái tánh viên minh tịnh diệu của mình nó hiện tiền nó tại đó. Cũng như là chú mặc cái chú có cái đèn của chú vẫn sáng, bây giờ chú lấy cái vải đen chú chụp vào, thì bây giờ chú chỉ việc chú gỡ cái vải ra thì cái đèn của chú nó ứng niệm, nó vẫn nó cái sáng nó vẫn có đấy. Thế cho nên ứng niệm nó hiện ra, căn nó liệt đi rồi. Đây cái chỗ này tức là nó liệt, nghĩa là gỡ được xong ba mới kết. Tức là trần cấu nó ứng niệm tiếu. Cũng có cái, thì chính là định nói cái nghĩa là nó nhanh lắm, nó chóng lắm. Nhưng mà cái nhanh này là phải có công phu. Trên thì nói một căn, ngừng lại. Thế, thế rồi bây giờ một chỗ đã hư phục, ngừng lại. Thì cả sáu chỗ nó đều không còn. Đấy, chỉ cần có một việc, ông không dùng đến sáu căn của ông nữa, thì trần với cấu nó ngay lúc bây giờ nó hết. Đấy, thế thôi. Mà nó đã hết thì viên minh tịnh diệu của ông đấy. Trần cấu ứng niệm tiêu, nghĩa là ngay cái chỗ sáu căn nó ngừng lại. Sáu căn cũng như vậy, nguyên y một tinh minh, chia thành sáu hòa hợp. Đã, nhà cô chỉ có một cái công tơ điện. Một cái công tơ điện. Thế, thế thì nào là radio ong xòm, nào là đèn sáng trưng. Đấy là rồi dưới bếp là nhà, giặt rồi là rồi ủi các thứ máy, bao nhiêu thứ trong nhà hoạt động. Bây giờ nó tắt cái công tơ một cái thì ứng niệm ngừng hết. Cái đấy, cái chữ ứng niệm đấy nó đây. Hay đó. Cái lúc chúng mình tu ấy, mà chúng mình hãy còn trần cấu ấy, thì dĩ nhiên là chúng mình là những người gì? Là những người còn ngồi đang, còn đang tu, đang học. Cho nên nó còn trần, còn cấu như cái bé gì nó bảo còn vọng tưởng nó không ăn đấy. Thì là bởi vì nó còn đang tu thì nó phải còn vọng tưởng. Còn đến khi mà sao? Chú thấy còn lờn vờn ở trong đầu, nào trần, nào cấu. Thì bởi vì chú là người còn đang học, thì nó phải thế. Thế đến khi mà chú hoàn toàn rồi thì chú là ai? Chính là thầy là Phật. Thế thì sao vậy? Thì thôi, con phải duy trì mà phải nhịn lắm. Việc nghe cái tánh của mình thôi. Hễ mà ông nghe xong được cái việc ấy, ông thấy là cái tánh của ông rồi. Ông nghe hoàn toàn được cái tánh của ông. Thế thì thôi đấy, vô thượng đạo. Thành vô thượng đạo liền. Đấy đấy, tu viên thông có thế thôi mà có gì mà dễ ở. Đấy, ngài nói đấy. Chỉ có một việc ông nghe cái tánh nghe của ông. Mà ông nghe được hoàn mãn thì đừng vọng tưởng, đừng trần, đừng cấu nữa. Thế là ông thành Phật rồi dần. Pháp môn như vậy đấy.